Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 21 giờ 21, sát thủ Ruby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ trên tòa tháp điểm 12 giờ màn đêm buông xuống cũng là lúc các vật trong bóng đêm bắt đầu làm việc. Trên đỉnh của tòa nhà cao nhất ở thành phố New York, một trong những thành phố giàu có nhất. Một bóng đen huyền bí đứng trên đầu đỉnh, thân thể bị bao trùm bởi màn đêm cộng thêm một bộ đồ bó sát cơ thể lộ ra ba vòng tiêu chuẩn của một cô gái. Mái tóc dài màu rượu vang được thả gọn xuống, tung bay theo gió tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc. Người đó chính là sát thủ Ruby, chưa ai biết đến khuôn mặt của cô ấy nhưng lại để lại cho người đời phải kính nể và e sợ. Vì cô ấy giúp cho người nghèo, giúp cho xã hội loại bỏ đi những người giàu có hong hách, làm ăn phi pháp và cướp lấy tài sản của họ đem chia cho những người gặp khó khăn. Dù biết cô tàn bạo nhưng vẫn không hề sợ hãi. Cứ vào lúc màn đêm buông xuống thì cô ấy lại xuất hiện. Chỉ là mọi hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi người ta tưởng rằng mình đang mơ. Cô ra tay không để lại bất kỳ sai sót hay dấu vết nào. Đêm nay cô lại thực hiện nhiệm vụ của mình. Đối tượng được cô nhắm đến chính là Robert, một tỷ phú nhưng lại rất thích bạo. Mỗi ngày có hơn 10 cô gái bị hành hạ đến chết. Và ông ta chính là mục tiêu hôm nay của cô. Một người khinh thường phụ nữ thì không nên tồn tại trên đời. Bịch. Cô thành công đi vào căn phòng ngủ của Robert, đúng là tỷ phú có khác, căn phòng nguy nga đến lạ, đồ vật có trong phòng đều được dát vàng. Chậc, lần này cô lời to rồi. Cạch, nhìn cánh cửa đang được mở ra, cô nhanh nhẹn nép vào cánh cửa sổ. Mặt hí hí đang nhìn ông ta ôm hai cô gái chỉ mặc một bộ đồ lót siêu mỏng. Nhìn thôi cũng đủ để sờn gai ốc rồi, biến thái chết đi được. Căn phòng không quá sáng nhưng đủ để cô nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, còn người trong phòng thì không thể nhìn thấy cô. Robert giở giọng háo sắc. Im set today, if you to make me happy, you bear your death. Hôm nay anh buồn, nếu hai em làm anh vui anh sẽ có thưởng. Yes, Harry, giọng nói của hai cô gái vô cùng ngọt, đến nỗi chắc ngọt hơn đường. Sau đó thì đến cảnh mây mưa. Thôi, cô không nhìn nữa, bẩn mắt quá đi. Robert bỗng nghe được tiếng động, ông ta nhanh chóng mặc lại quần áo. Who's that? Harry are here, ai đó, nhanh ra đây. Hai cô gái vô cùng sợ hãi lập tức quấn mình trong chiếc chăn. Bị phát hiện rồi sao? Cô hiên ngang bước ra, không quên đeo mặt nạ vào. Robert cả kinh, she's the killer Ruby, cô là sát thủ Ruby, TSK, right, do you want to get rewarded for guessing correctly. Chực, đúng rồi, ông có muốn nhận thưởng khi đoán đúng không? Robert nhìn cô từ trên xuống dưới không khỏi thèm thuồng. Quả là cực phẩm, tuy đã che đi khuôn mặt nhưng ông ta vẫn cảm thấy dục vọng đang dâng lên. Khuôn mặt háo sắc, chà chà tay. If you serve me tonight, you will give you a lot of money. I heard you like taking money to help the poor, right? Nếu cô phục vụ tôi đêm nay, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền. Tôi nghe nói cô thích lấy tiền để giúp đỡ người nghèo, phải không? Oh, but it would be better to kill him instead of serving him. Ồ, nhưng thà giết ông thay vì phục vụ ông còn tốt hơn. Thanh âm không quá lớn nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy lo sợ. Robert chưa kịp nói thêm câu gì nữa, thì bị cô rạch một đường dao ngay cổ. Chết ngay tức khắc, kill people, save life. Giết người rồi, giết người rồi. Cứu mạng. Hai cô gái lúc nãy sợ hãi đến nỗi không mặc quần áo chạy ra bên ngoài hét toáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ của ông ta nghe thấy liền chạy vào. Do phòng ông ta cách âm nên khi nãy bên ngoài không ai nghe được tiếng động trong phòng. Boss, một tên vệ sĩ gọi thất thanh. Boss, the boss is dead. Tên còn lại đưa tay lên mũi ông ta kiểm tra rồi hoảng sợ nói. What, who did, cái gì, ai đã làm? Looking at this wound on the neck, it could only be from the Ruby killer. Nhìn vết thương trên cổ này, chỉ có thể là do sát thủ Ruby. Đúng vậy, đa số những người chết trong tay cô đều chết theo cách thức rạch cổ dã man này. Nhân lúc tình hình đang hoảng loạn, cô nhanh chóng đi đến nơi căn phòng bí mật, nơi đây bao chứa các loại sản vật, tiền và các thứ có giá trị khác. Cô khoanh tay trước ngực, quả nhiên, tất cả đều giấu ở đây, đúng là cáo già. Căn phòng bí mật nghe thì tưởng rất nguy nga, tráng lệ, được canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng không, khi cô điều tra địa hình của căn biệt thự cùng các phòng của ông ta cũng có hơi ngạc nhiên. Căn phòng này nằm ở cuối tầng 3 tầng dành riêng cho ông ta và các thiếu nữ chơi đùa. Còn căn phòng cất giữ tiền và các thì không tráng lệ như phòng ông ta. Nó rất cũ kỹ, chuột chạy khắp nơi cộng thêm mạng nhện khắp phòng, nhìn vào tưởng rằng phòng dành cho người hầu. Nhưng đúng hơn là tiền, vàng bạc và các thứ giá trị khác được cất giữ tại đây. Căn phòng này bị cấm ra vào, dù là quét dọn cũng không được. Cô lấy toàn bộ cho vào một cái túi lớn màu đen. Sau đó rời đi một cách ma không biết quỷ không hay. Vẫn như thường lệ, cô đem toàn bộ chỗ tiền bạc đến nhà của người nghèo. Do đây là việc làm thường xuyên nên họ chuẩn bị sẵn một cái tủ nhỏ, cứ mỗi tối hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ đặt tiền vào đó. Vì biết cô là một người tốt nên không ai muốn nhìn kỹ mặt cô. Trong cảm nghĩ của những người nghèo, cô chính là cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng. Nhiệm vụ lần này tốn khá nhiều thời gian, cô trở về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng. Nhà cô là một căn biệt thự rộng lớn, có vệ sĩ ngày đêm canh giữ nghiêm ngặt, người hầu kẻ hạ vô số. Nằm trên chiếc thân yêu, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Hết chapter 21. P.S. Các bạn đoán xem cô sát thủ này là ai? Cách chương.